quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 91, đinh, nón xanh của ngài đã tới. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Lễ thành nhân của Tô Đường trôi qua thập phần kinh tâm động phách, nàng tự mình thể nghiệm một phen cái gì mà soái ca gợi cảm, nhu cầu muốn học gì đó. Nàng chưa bao giờ biết lòng hiếu học của giáo bá cương nhiên sẽ cao như vậy, một đường bắt lấy tay nàng, đốt lửa trên người nàng, một bên điểm, một bên còn hỏi nàng một khu vực này gọi là gì. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể bất lực mà ôm hắn, nhỏ giọng ngô nuốt. Giáo bá đại nhân cuối cùng vẫn là quyết định làm người. Tiểu ngồi cùng bàn tuy rằng đã thành niên, nhưng rốt cuộc còn nhỏ, hắn không nghĩ quá sớm thương tổn nàng. Đương nhiên, phúc lợi về sau khi thành niên vẫn là có nhiều điều tốt a, tỉ như khi đồng hồ báo thức vang lên trong một cái chớp mắt liền tự mình đeo cho nàng một chiếc nhẫn, nhẫn thực sắc sảo, bên trong còn có khắc tên của hắn. Hắn thấy Tô Đường còn có chút dại ra, liền cười mà hôn hôn tay nàng. Còn có một chiếc nhẫn nữa, em mang cho anh được không? Tô Đường tiếp nhận nhẫn trong tay hắn, kỳ dị cư nhiên còn có điểm tiểu kích động. Cậu khi nào mà chuẩn bị nhẫn? Yến Sâm đem tiểu ngồi cùng bàn ôm vào trong lòng, khóe miệng cười lên. Anh vẫn luôn suy nghĩ lễ thành nhân của em ngày hôm nay nên đưa lễ vật gì, cuối cùng nghĩ nghĩ quyết định đem chính mình tặng cho em. Hắn sở hữu hết thảy, đều là của nàng. Thông báo này thình lình xảy ra làm gương mặt Tô Đường liền nóng lên. Cho nên anh đây là cầu hôn. Yến Sâm thật sự không nghĩ nhiều như vậy, cầu hôn cũng hảo, kết hôn cũng thế, với hắn mà nói đều bất quá chỉ là cái nghi thức, hắn yêu cầu chính là làm bạn lâu dài, từ trước không người nào có thể đi vào trong lòng hắn, hiện giờ đều bị tiểu ngồi cùng bàn lấp đầy, cho nên, hắn không phủ nhận, chỉ là nói. Em nguyện ý sao? Tô Đường nguyên bản là định đáp ứng, kết quả đối phương thừa dịp nàng đang thất thần, cương nhiên cười uy hiếp nói. Nếu không đồng ý, chúng ta liền tiếp tục dạy học. Ân tiểu lão sư. Cuối cùng một câu tiểu lão sư ám ách tiếng nói, quả thực chính là thô bạo. Tô Đường lần đầu tiên cảm thấy lỗ tai chính mình đều mang thai, sau đó liền cười vẻ mặt dữ tợn. Tiểu lão sư hiện tại sẽ dạy anh như thế nào mà làm người. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10, chỉ số hắc hóa hiện tại 5. Từ bản chất tôi nói, Yến Sâm chưa bao giờ là một cái người tốt, chẳng qua thời điểm đối mặt Tô Đường, đem răng nanh thu hồi vào. Mà cái lần thu hồi này, lại là cả đời. Tô Đường cuối cùng vẫn là như nàng suy nghĩ, tiến vào giới y học mà Yến Sâm cũng thực hiện chứ trách bảo tiêu mà hắn nói lúc trước, đó chính là Tô Đường ở đâu, hắn liền ở đó. Y giả vô biên giới, có Yến Sâm toàn lực duy trì, chờ đến khi tuổi già, hai người đã làm không ít cống hiến. Muốn nói tiếc nuối Tô Đường thực không có, nhưng thật ra Yến Sâm, khó được thâm tình mà lộ ra ngoài. Hắn nói, nếu có kiếp sau, anh hy vọng có thể sớm một chút tìm được em. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 100, tích phân của thế giới này tuyết tan thành công. Kết thúc thế giới thứ tư, chào mừng đến với thế giới thứ năm. Đinh, thế giới mới, Tô Đường là bị đói mà tỉnh, nàng đã rất lâu rồi không thể nghiệm cái cảm giác bụng đói kêu vang này, đói mà chỉ còn thừa một hơi. Nàng chống thân thể mà miễn cưỡng bò dậy, kết quả phát hiện hoàn cảnh của chính mình ngoài ý muốn phi thường xa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn lụa buông xuống, chóp mũi còn tràn ngập mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, khi đi xuống giường, còn có thể nhìn đến thấy những ánh sáng vụn vặt được chiếu vào từ cái cửa sổ khắc hoa. Phòng ngủ này lộ ra không khí tràn đầy tinh xảo và sang trọng, người có xuất thân giàu sang như vậy, sao lại có thể đem chính mình đói thành cái quỷ dạng như thế này? Nàng còn đang sững sờ, hệ thống liền trước một bước giải thích. Ở thế giới này, Tô Đường có thân phận rất là cao quý, đích nữ của Hoài Dương Vương, lại còn mang danh thiệu Dương Quận Chúa. 12 năm về trước nàng sống trong vinh hoa phú quý, sống một cuộc đời thoải mái, cho đến khi sau này, cha nàng là Hoài Dương Vương chết trận xa trường. Trục cột không còn, tuy nói trong cung ban thưởng không ngừng, nhưng Hoài Nam Vương lưu lại hai trẻ nhỏ. Một đứa là Thiệu Dương quận chúa 12 tuổi, đứa còn lại là Tiểu Thế Tử chỉ mới 8 tuổi. Edit by Asu, Thiệu Dương quận chúa là có tiếng tiên, cái loại tiên mà không ăn ngũ cốc hận không thể mỗi ngày đều uống tiên lộ, Tô Đường một lần cảm thấy chính mình sẽ chết a, chính là nàng đem chính mình sống sờ sờ mà làm cho đói chết. Mà bởi vì nhân tiết lúc trước đã có sẵn, nàng không thể tùy ý lật đổ, nếu không không chừng sẽ bị người ta nói nàng là giả mạo. Lúc trước nàng hoàn thành mấy cái nhiệm vụ không tồi, hệ thống vì tiết kiệm thời gian, không có cho nàng xuyên vào nguyên chủ lúc nhỏ ở thế giới này, mà là chờ đến khi thời điểm quan trọng nhất của cốt truyện bắt đầu, mới đem nàng ném vào. Nàng nhớ mang máng, nàng sẽ bị hố đến nỗi hận không thể nuốt sống hệ thống. Mặt ngoài là một tiên nữ, sau lưng Thiệu Dương quận chúa thiếu chút nữa đói ngất chính là đối thủ một mất một còn của nam chủ. Nguyên nhân nghe nói lúc trước Hoài Nam Vương sở dĩ bị nhốt chết trận là bởi vì Nam Chủ cự tuyệt xuất binh cứu người. Tại thế giới này, Nam Chủ chính là Ung Xương Hầu, Ngụy Khuyết. Bất đồng với các Nam Chủ sống khổ sở từ nhỏ ở các thế giới khác, Ngụy Khuyết chính là lớn lên trong Cẩm Y Ngọc, có thông minh, thân thủ cũng không tồi, chẳng qua rốt cục là tuổi trẻ trong trận chiến Tây Bắc ấy bị người ta lừa thể xác và tinh thần, còn thiếu chút nữa là điên đảo toàn bộ vương triều, có thể nói phi thường thảm. Nhiệm vụ lần này của Tô Đường chính là làm hắn tránh đi cuộc tình này, bất quá chờ nàng tìm hiểu mới phát hiện, hắn căn bản liền không thích đối phương, bất quá là có người muốn lợi dụng cổ độc khống chế hắn thôi. Cổ độc từ trước đến nay luôn rất âm độc, nguyên kết cục của thế giới hắn tuy rằng thoát khỏi cổ độc nhưng tính cách lại trở nên âm tình bất định, tàn bạo đáng sợ. Nàng nhớ rõ thế giới này là thế giới cấp thấp, nàng cũng chỉ bỏ ra mấy năm công phu liền hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Hệ thống, 5 năm sau, hắn tàn sát toàn bộ hoàng thành, tổng cộng 30 vạn người. Tô Đường chấn kinh rồi. Hệ thống, bước đầu phán định thời điểm lúc trước ngươi làm nhiệm vụ, Nam Chủ sinh ra hảo cảm đối với ngươi, kết quả chờ đến khi hắn phát hiện ngươi cùng Thiệu Dương quận chúa là cùng người, thì Thiệu Dương đã chết. Tô Đường không hé răng, nguyên thế giới Thiệu Dương quận chúa chính là chết ở trong tay bá tánh toàn thành, mà Nam Chủ tựa hồ đúng lúc ở bên ngoài mang binh đánh giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này hoàng đế thật sự quá cơ trí, hắn cảm thấy Ung Xương Hầu có quá nhiều binh lực trong tay, trong lòng sợ hãi, vì vậy tìm chút phiền toái cho hắn, đơn giản liền tứ hôn cùng với Thiệu Dương quận chúa. Mà hai nhà này chính là đối thủ một mất một còn a, huống chi hai người từ nhỏ liền không ưa gì nhau, Nam Chủ ngại Thiệu Dương yếu ớt, đi một bước liền ho hai tiếng, Thiệu Dương ngại Nam Chủ có gương mặt quá đẹp giống như hồ ly tinh yêu tử, đến cuối cùng Thiệu Dương quận chúa vì đối phó hắn, càng trắng trợn táo bạo mà sủng hạnh Nam Sủng. Thiệu Dương quận chúa tuy nói thân thể yếu ớt nhưng cái khí chất xuất trần như tiên tử kia thật là thế gian ít có, trong khoảng thời gian ngắn, trong kinh thành đều có không ít nam tử đều muốn được quận chúa sủng hạnh vì tiền. A Tô Đường vì nhiệm vụ, đem chuyện này giao cho thuộc hạ của người phụ thân để lại cho nàng làm, cho nên đến tột cùng làm được đến bước nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Trong lòng chột dạ, nàng nhỏ tiếng hỏi hệ thống, cái kia chúng ta hiện tại là đi đến bước nào rồi? Hệ thống, thuộc hạ của ngươi làm phi thường nhanh nhẹn, hiện tại Ngụy Khuyết trên đầu đều xanh một mảng rồi. Ngụy Khuyết chính là thần trong lòng bá tánh, là phu nhân của Ngụy Khuyết chẳng những không lo liệu tốt việc nhà, ngược lại còn là lơi ong bướm, nơi nơi câu dẫn người, đây quả thực chính là tội nặng A Tô Đường. Kỳ thật cũng không thể trách nàng A, trong nguyên cốt truyện, sau này nam chủ sẽ gặp được nữ chủ mà hắn toàn tâm toàn ý yêu thương, là một người chiếm vị trí thê của hắn, còn cho hắn đội nón xanh với đối thủ một mất một còn, nàng đã chết theo lý sẽ hợp tâm ý của nam chủ. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, một ngày kia nàng cũng sẽ lật xe. Đại ý, lúc trước chỉ lo hiện tại, hoàn toàn chưa chừa cho chính mình một đường lui. Lời tác giả cảm ơn xe Will Tiểu Thiên Sứ đánh thưởng. Mặt khác Nga ta và các ngươi giảng, vườn trường luyến ái nên thuần thuần, làm xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp lái xe phải có bằng lái. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.